Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898, chương 899, mạnh nhất dũng sĩ đăng tràng. Tiên nộ hỏa liên là Tô Thiển Vân ở Tiên Linh Tháp đạt được truyền thừa. Nàng không hổ là thiên tự yêu nghiệt tu sĩ, lợi dụng đối với tiên nộ hỏa liên cảm ngộ mà đổi thuật pháp bổn nguyên chi lực, do lực hỏa diễm đổi thành nguyệt hoa chi lực, biến thành ma sửa đổi phần tiên nộ hỏa liên. Như vậy thì có thể mức độ lớn nhất địa phát huy chính mình lực lượng sở trường. Khi này mai lam bạch thay nhau hoa sen, xuyên thấu hư không bay đến trước mặt của An Lâm lúc. An Lâm rốt cục thì cảm giác một tia nguy hiểm và lòng rung động. Trong nháy mắt, hoa sen nổ lên, vô cùng vô tận nguyệt hoa chi lực, tựa như không ngừng khuếch tán ánh sáng màu trắng vòng, cuốn bốn phía, nát bấy đến hư không hết thảy. Toàn bộ thiên địa cũng vì vậy chấn động, năng lượng đánh vào càng là vén lên 10 dặm cơn lốc. Trung tâm nhất là kinh khủng đến có thể ăn mòn vạn vật nguyệt hoa chi lực. Năng lượng màu xanh lam là hàn lực, năng lượng màu trắng là tịnh hóa cùng cắt lực. Hai loại năng lượng thuộc tính khác nhau điên cuồng đánh thẳng vào trung tâm nam tử. Trên quảng trường, từng cái nam tử trợn to cặp mắt, thần sắc khẩn trương nhìn trung tâm nam tử. Tô nữ thần rất lợi hại, ở hóa thần kỳ trong tu sĩ, ta chưa từng thấy qua có ai có thể dùng ra uy lực kinh khủng như vậy chiêu thức. Vị bạn học này, ngươi là mang tính lựa chọn đem An Thần quên mất sao? An Lâm Đại Ma Vương lần này sẽ bị đánh ra hộ thể kim quang sao? Người nghĩ quá nhiều. An Lâm học trưởng hộ thể kim quang nào có dễ dàng như vậy bị đánh ra? Bất quá chính diện chịu đựng kinh khủng như vậy nổ mạnh, hẳn sẽ bị chút thương. Liền sau đó một khắc, đen nhánh kiếm mang xé nguyệt hoa chi lực. An Lâm từ trong bóng tối bước ra, không bị thương chút nào. Khoác trên người một món đen nhánh quần áo, áo khoác ngoài như ám mạc che đậy tinh nguyệt, kinh khủng bá đạo khí tức trong nháy mắt khuếch tán. Thái thượng vô đêm kiếm pháp, toàn bộ thiên kiêu đều là hô hấp cứng lại. Ngay cả xem cuộc chiến bọn học sinh cũng là cảm nhận được một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực, phảng phất ở trực diện một cái chân chính đại ma đầu. Đang lúc này, một chút hàn mang tới trước, trường thương quấn quanh lôi quang, như rồng gầm thét, cuối cùng ngay lập tức xé An Lâm bốn phía ám hắc lực. Chợt hướng An Lâm tim đâm tới, là năm thứ năm đại học Tả Khâu Binh học trưởng, có học sinh kích động hô lớn. Tả Khâu Binh thương pháp sở hướng phi mỹ, ở cùng giới học sinh bên trong mấy không địch thủ. Ngay cả đường học trưởng ở thực chiến diễn luyện bên trong cũng bại vào tay hắn. Tả Khâu Binh, đồng học xuất thủ, để cho ta phảng phất thấy năm đó Vương Huyền chiến phong thái. Tả Khâu Binh trước đường Tây Môn, một bước, bước vào nửa bước hóa thần, trở thành năm thứ năm đại học một lần tân sinh bên trong Giang Bả Tử. Đang học sinh chi bên trong cũng là đặc biệt có uy vọng. Nhưng mà ngay tại muôn người chú ý lúc, An Lâm nhưng là nhìn liền cũng không nhìn nhiều, trực tiếp một kiếm vung chém đi. Cút, đen nhánh kiếm mang phảng phất có thể thôn thiên phệ địa, trong nháy mắt đem bốn phía hóa thành một mảnh thầm ngục. Lôi quang trường thương lực lượng cùng kiếm kia mang va chạm, giữ vững không tới một giây liền bị phá công, thân thể hướng về sau phương cuốn ngược. A, Tả Khâu Binh kêu thảm một tiếng, thân thể liền bị hắc ám kiếm mang chiếm đoạt. Một đạo ánh sáng màu vàng bao phủ hắn thân thể. Đông đảo học sinh ngơ ngác nhìn trên màn hình hộ thể kim quang. Trước tiếng reo hò hơi ngừng, năm thứ năm đại học Giang Bả Tử, nửa bước hóa thần Tả Khâu Binh, lại bị một kiếm miểu sát. Nhưng là ngay tại An Lâm vừa mới công đánh rớt xuống trong nháy mắt đó, màu trắng thánh hỏa xé hắn thái thượng vô đêm kiếm pháp bao phủ thiên mạc. Màu trắng hỏa dược tùy ý mở rộng, đem cô gái mặc áo xanh kia chèn ép tựa như thiên chi thánh nữ. Cái kia dung nhan tuyệt thế nữ tử, tay cầm long tước kiếm, kinh khủng kiếm uy thật giống như phải đem không trung ép sập. Giờ khắc này, cái gì Tả Khâu binh bị miểu sát đánh vào, toàn bộ đều bị quên đi. Mấy chục ngàn danh học sinh, toàn bộ ánh mắt nóng bỏng địa nhìn trên bầu trời phương cái thân ảnh kia. Cái kia mỹ lệ tuyệt tục, mà lại mạnh mẽ cực kỳ nữ tử. Nàng chính là được khen là sân trường cái thứ hai truyền thuyết nhân vật. Có hy vọng nhất đánh bại An Lâm Hứa Tiểu Lan là có hy vọng nhất đánh bại Đại Ma Vương Dũng Sĩ, Chu Tước, Chu Thần, từng tiếng trá ở trên không truyền tới. Tay nàng cầm long tước kiếm, phun trào khỏi sắp tối đêm chiếu sáng thành ban ngày ngọn lửa. Hướng về phía vừa mới xuất thủ An Lâm không chút do dự chém xuống một cái phảng phất chu tước rơi xuống mặt đất, phần thiên toái không, trong nháy mắt nuốt mất An Lâm. Đất đai cũng bị kiếm mang kinh khủng kia nhiệt độ cao xé ra một đạo dài đến mấy dặm kẽ hở. Vài tòa cao vút đất đai ngọn núi nhỏ càng bị hòa tan thành chất khí, biến mất ở bên trong trời đất. Xem cuộc chiến học sinh trợn to cặp mắt, thân thể không ngừng được địa run rẩy, hiển nhiên là bị Hứa Tiểu Lan một thước này kiếm chém hù được. Này rời ả là hóa thần cảnh tu sĩ có thể dùng ra công kích, đồng dạng là thiên đình học sinh. Nữ thần Tiểu Lan tại sao như thế ưu tú, ta tương đối quan tâm là An Lâm học trưởng chẳng lẽ bị giết chết đi, ta không biết. Học trường đây là bên ngoài, sao cho nên học tỷ mới muốn đích thân xài đao, An thần không có việc gì, hắn chính là Vương Bát An. Phòng ngự rất cao, đông đảo học sinh nghị luận ầm ĩ, có quá mức thậm chí đã khẩn trương đến suốt mồ hôi. Xem loại tầng thứ này chiến đấu, cảm giác so với đích thân tham dự chiến đấu còn phải kích thích. Ở một mảnh thánh viêm trong biển lửa, chu vi ngàn mét đại khí cũng vặn vẹo uyển như mộng ảo. Hứa Tiểu Lan từ không trung bay xuống, chân đạp liên bộ hướng một cái hướng khác không ngừng gần. Toàn bộ ngọn lửa tựa như tinh linh một xoay quanh vậy đến nàng nhảy động. Trên bầu trời, màu lam nhạt cung trang Tô Thiển Vân lần nữa ngưng tụ ra một quả tiên nộ ngọn lửa. Xúc thế đãi phát, Diêu Minh Hy hòa Diêu Tú một tay cầm kiếm, không ngừng tích lũy kiếm thế. Chu Tiêu Kiệt bóng người vặn vẹo, dần dần biến mất không thấy. Giờ khắc này, sát cơ tứ phía, nơi nhằm vào mục tiêu chỉ có một người, An Lâm. Đừng giả bộ chết, muốn đánh liền thống khoái một chút. Hứa Tiểu Lan thanh âm trong suốt như suối, xuyên thấu biển lửa, rơi vào nơi nào đó hòa tan trên vùng đất. Âm màu đen khí tức có hình xoắn ốc trong nháy mắt đem chung quanh thánh viêm quyển tán. Lộ ra nam tử hơi có vẻ chật vật thân hình. Hắn quần áo bể tan tành, đầu post lên kiêu kiêu quyển khúc. Trên mặt như cũ có nụ cười lạnh nhạt. Tiểu Lan, ngươi vừa lên tới liền đối với ta phóng đại chiêu, cái này không tốt lắm đâu. Hứa Tiểu Lan nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền nhàn nhạt. Làm sao ngươi biết là đại chiêu, một cái tiểu thuật pháp mà thôi. An Lâm mí mắt có chút giật mình. Thật xin lỗi, lần này tiên bảng hạng nhất phải là ta. Cuộc chiến đấu này phải là ta đứng ở cuối cùng. Ánh mắt của Hứa Tiểu Lan ác liệt, giơ kiếm trước người, chiến ý dâng cao đạo. Đây thật là quá tốt, ta một mực đang mong đợi ngươi có như vậy quyết tâm đâu rồi. Nếu không cuộc chiến đấu này liền thật không có ý nghĩa. Hai người giằng co, khí tức liên tục tăng lên, cuối cùng xông thẳng lên trời. Thật là đáng sợ uy thế. Diêu Tú duyên dáng kêu to một tiếng, toàn thân cũng đang run rẩy. Diêu Minh Hy càng là ánh mắt nóng bỏng mà nhìn An Lâm. Đây mới là chúng ta muốn theo đuổi đuổi người. Biết bao vĩ ngạn cường đại dáng người a, ở xa hơn địa phương có một cái quần áo trắng bóng người thò đầu ra, nhìn xa xa chiến đấu, không khỏi run lẩy bẩy đứng lên. Học sinh ít coi như, tại sao còn có mấy vị cường giả? Lực tổng hợp công kích An Lâm tình huống không đúng này không tuân theo quy tắc à lão sư, nhưng lại không ngăn lại, kỳ quái a. Này đầy đủ mọi thứ cũng thái kỳ quái, vị kia bóng người chính là một đường chạy tới Thiên Phong Lâm trung bộ đường Tây Môn. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, mặt đầy phiền muộn nói, quả nhiên, ta tham gia là một trận giả thực tập, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục